xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1120, thiểm hôn thiên kim, 104. Góc truyện audio.com. Người đăng, e sắc râu tia y tơ si y tơ hát đương nhiên. Không có đả thông, đường quả điện thoại đã sớm thay đổi. Trở về sau, đường quả cùng Cổ Diệp chuẩn bị kết hôn. Cổ Diệp tới cửa, cầm trong tay một chồng thật dày văn kiện. Tại người đường ra còn không có hỏi thời điểm, hắn đem những văn kiện này giao cho người đường ra nhìn. Người đường ra sau khi xem xong, trong lòng vô cùng rung động. Đường Minh cùng Đường Phong, đang nhìn Cổ Diệp ánh mắt, cũng là một bộ cái này ra hỏa điên rồi đi biểu lộ. Thế mà đem danh nghĩa tất cả tài sản, cổ phần, đều chuyển tới bọn hắn muội tử danh nghĩa. Đây là muốn bao lớn dũng khí a, không nhìn không biết. Cái này ra hỏa là thật sẽ kiếm tiền. Quốc nội rất nhiều thành thị đều có cửa hàng cùng bất động sản. Ở nước ngoài thế mà còn có mấy ngôi biệt thự, thậm chí còn có tử trang. Cái này, không phải bình thường có tiền. Đến cùng keo kiệt bao nhiêu người a? Nhưng bây giờ, đều là bọn hắn muội muội. Đường mẫu cùng đường phụ nhìn nhau, nói, tiểu cổ, những năm này cùng ngươi quả quả tình cảm, chúng ta đều nhìn thấy. Kỳ thật ngươi không cần thiết làm như vậy. Bọn hắn đường ra không thiếu tiền, mặc dù nơi này đồ vật bất luận kẻ nào đều sẽ động tâm. Các ngươi là lẫn nhau ưa thích, hơn nữa đối hai bên đều rất trọng yếu. Chỉ cần sau này tương thân tương ái, tôn trọng, đối tiểu quả tốt là được rồi. Người của ngươi phẩm, ta tin tưởng, đường phụ nói, hơn nữa, ta đường ra nữ nhi, kỳ thật không có thèm những này. Chúng ta nuôi lên, ngươi thành ý chúng ta đã thấy. Nhưng là ta nghĩ cho, Cổ Diệp nói, tại gặp phải tiểu quả phía trước, ta duy nhất hứng thú liền là kiếm tiền, có thể là khi còn bé nghèo sợ, có thể kiếm đến tiền, lại không biết xài như thế nào, cuối cùng chỉ có thể tiền đẻ ra tiền, hiện tại có tiểu quả, ta rốt cuộc biết làm sao tiêu tiền, liền là đem tất cả tiền cho tiểu quả hoa, chỉ cần nàng khai tâm. Ta liền khai tâm, Đường Minh cùng Đường Phong nhìn nhau. Má ơi, cái này cổ keo kiệt, rõ ràng liền là một đầu cổ bảo bảo A, bảo bối A, sẽ chỉ kiếm tiền. Sẽ không dùng tiền loại kia. Cha mẹ, các ngươi đừng khuyên, các ngươi không có thèm. Ta yêu thích, Đường Quả đem tất cả văn kiện hướng chính mình trước mặt vừa để xuống. Về sau cổ luật sư tất cả đều thuộc về ta. Hắn đều là thuộc về ta. Cổ Diệp trên mặt tràn đầy hạnh phúc cười. Hắn mấy người câu nói này, đã đợi thật lâu, đúng, hắn tất cả đều là quả quả. Hắn cũng là quả quả. Cử hành hôn lễ kết hôn, khẳng định đến tốn thời gian chuẩn bị. Trước lúc này, Lạc Đại Tỷ liên lạc lên đường quả. Tiểu quả, ngươi dành thời gian tới một chuyến đi. Ngôi biệt thự kia lúc đầu là ngươi danh nghĩa. Mụ cùng ta nói qua, nhìn ngươi là muốn biệt thự. Hay là chúng ta đem biệt thự tiền tiếp tế ngươi, đem biệt thự chuyển tới mụ danh nghĩa, các ngươi ưa thích ở liền ở đi. Đường quả nói, sao có thể a tiểu quả, đến đây đi, hiện tại rất nhiều tình huống không giống, chúng ta đều cảm thấy có lỗi với ngươi, không giải quyết trong lòng bất an. Đường quả trả lời, vậy được, ta ngày mai đến đây đi, nhiều năm đều không có nhìn thấy các ngươi, Lạc A-di còn tốt đó chứ. Còn tốt, thân thể cũng không tệ, liền là có chút muốn ngươi. Ngày thứ hai, đường quả đi biệt thự, Lạc mẫu lôi kéo nàng nói rất nhiều lời nói. Lại hỏi Cổ Diệp sự tình, Cổ Diệp người không sai. Chúng ta những năm này một mực tại khắp nơi dạo chơi. Chúng ta lập tức liền kết hôn, Lạc A-di không cần lo lắng. Hắn còn đem chính mình danh nghĩa tất cả tài sản đều chuyển cho ta. Hắn như vậy yêu tiền một người, đủ để chứng nhận hắn thực tình, ta cũng cảm nhận được người yêu cảm giác, lời này nghe được Lạc mẫu cùng Lạc đại tỷ trong lòng chua chua. Đối Cổ Diệp cũng không có gì thành kiến, người ta liền là so với các nàng Lạc Diệp thành tốt. Có khả năng làm sao bây giờ? Cách chương.